Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, kiếm đạo lạc lối. Đồng Tề Thiên liếc mắt nhìn Vân Dương, âm thầm mắng một tiếng xỏa điều, người nhàn rỗi nhàm chán tìm đến lão phu trò chuyện thiên đô đi. Tại sao phải đi trêu chọc nữ nhân? Người không biết nữ nhân là dưới gầm trời này cực kỳ không dễ chọc. Nhất không phân rõ phải trái động vật sao? Hơn nữa còn là không có cái thứ hai loại kia. Đồng Tề Thiên ho khan một cái, nói, còn nhớ năm đó truyền thuyết, Đông Cực Thiên Cung tiền nhiệm cung chủ đại nhân, có bạn bè hỏi hắn cho hắn hai lựa chọn. Thứ nhất là cùng lão bà hắn phân rõ phải trái. Thứ hai là cùng yêu hoàng quyết chiến, để hắn tùy ý tuyển một hạng. Hắn từ từ nói ra, cùng lão bà phân rõ phải trái, chỉ là động động miệng, cùng yêu hoàng quyết chiến, lại là cơ hồ là hẳn phải chết chi chiến. Khó dễ cách xa, nhưng người biết hắn là thế nào chọn sao? Vân Dương nhiều hứng thú, làm sao chọn? Đồng Tề Thiên nói, vị cung chủ đại nhân này cơ hồ không có chút gì do dự, liền lựa chọn cùng yêu hoàng quyết chiến, mà lại cuối cùng trận chiến kia thật đúng là liền đánh. Vân Dương nhất thời một mặt mồ hôi đổ như thác thành cát Tư Hãn. Vị tiền bối kia, thật là chúng ta mẫu mực, chấm ngoặc kép. Lúc này, giữa sân một tiếng kiếm minh, một tiếng đao rít gào, đồng thời vang động. Thân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất, hai người vừa ra tay chính là không hẹn mà cùng thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Sử Vô Trần đã lĩnh ngộ kiếm ý, càng đã đạt đến bỏ kiếm bên ngoài không có vật khác cảnh giới. Đồng Tề Thiên nhìn xem giữa sân, nói, thậm chí khoảng cách lĩnh ngộ kiếm tâm đẳng cấp, cũng đã chênh lệch không xa, Lạc Đại Giang đâu? Lạc Đại Giang trình độ cũng kém không nhiều. Đồng Tề Thiên nói, đao ý toàn thân, bỏ đao bên ngoài, không còn gì khác. Hắn mặc dù đối với đao tâm cũng không có càng nhiều lĩnh ngộ, thậm chí không có hướng bên kia đi, lại lĩnh ngộ một cái khác, chính là thiên địa vạn vật, không có gì không thể làm đao. Trận chiến này, ai thắng ai thua, đều không trọng yếu. Duy nhất trọng yếu chỉ cần hai người này có thể kéo dài đi xuống, đằng sau còn không có nửa đường chết yểu. Như vậy, cái này huyền hoàng giới thế tất, nhưng sẽ lại lần nữa xuất hiện đúng nghĩa. Kiếm đế đao hoàng, chiến đến chừng mực, giữa sân hai người đã dần dần đánh nhau thật tình. Sử Vô Trần cả người mang kiếm hóa thành một cỗ tiêu sát gió thu, nương theo lấy thu vũ thu xương thu lộ, một khắc không ngừng điên cuồng chút xuống, đầy giấy đều là gió thu thu vũ thu sát nhân. Chiến đến tận đây khắc, hắn tam thu kiếm pháp đã liên tiếp không ngừng thi triển 7-8 lần, kiếm ý càng ngày càng lộ ra điều hưu, càng ngày càng gặp thu hàn, cơ bản mỗi một lần sử dụng đi ra đều sẽ sinh sôi ra một loại hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mới cảm ngộ. Tựa hồ theo cái này tam thu kiếm pháp tiếp tục thi triển, dần dần đem cái này sáng rỡ mùa xuân khuếch đại trở thành xào xạc mùa thu. Sử Vô Trần tâm cảnh theo kiếm ý huy sái mà càng ngày càng là tâm tình lạnh, kiếm quang lại là càng trôi chảy, trên mặt trải rộng điều hưu lại hưng phấn túc sát chi ý. Mà đối diện Lạc Đại Giang, từ đầu tới cuối duy trì lấy làm gì chắc đó chiến lược. Cả người từ đầu đến cuối núi non trùng điệp, khó mà dung chuyển, nhưng lại không phải là chỉ thủ không công. Một khi chuyển thành công kích, cũng như phong ba sóng biển, ném vô lửa cũng không cháy. Đồng Tề Thiên đầy mắt đều là chú ý địa mục thấy lấy một màn này, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một cái. Vân Dương hỏi, thế nào? Đồng Tề Thiên thản nhiên nói, Sử Vô Trần đã lĩnh ngộ được trong kiếm chân lý, đang bước vào một cái khác giai đoạn, nhưng mà, hắn hiện tại đặt chân cái này một cái giai đoạn, lại là lạc lối, khó thể thực hiện lạc lối. Mặc dù nỗ lực leo lên cũng muốn thói quen khó sửa. Hậu hoạn vô tận, Vân Dương, ngoặc kép, Vân Dương nhãn lực mặc dù không tầm thường, nhưng kinh nghiệm lịch duyệt như cũ kém Đồng Tề Thiên cách xa vạn dặm. Là cho nên đối với Đồng Tề Thiên bình luận cảm thấy không hiểu. Bởi vì theo Vân Dương, Sử Vô Trần lúc này đã chiếm cứ chủ động, dần dần dẫn đạo chiến cuộc hướng mình một bên nghiêng. Phần thắng rất lớn, tại sao xem ở Đồng Tề Thiên trong mắt, ngược lại là thiên đại hỏng bét. Đơn thuần trận chiến này mà nói, thắng bại đã rõ ràng, Sử Vô Trần tất thắng không thể nghi ngờ. Đồng Tề Thiên nói, bởi vì, hắn trong trận chiến này, lĩnh ngộ thuộc về chính hắn kiếm tâm, điểm ấy đã không thể nghi ngờ. Mà ở trong trận chiến này, cũng làm cho đối chiến song phương bước lên hai đầu hoàn toàn con đường ngược lại. Sau trận chiến này, Sử Vô Trần con đường tương lai, kiếm ý nghĩa chính ở chỗ vứt bỏ thiên địa vạn vật. Chỉ chung với kiếm, sau đó chung với cửu tôn phủ, không còn gì khác, mà lạc đại giang khác biệt. Hắn ngoại trừ chung với đao, chung với cửu tôn phủ bên ngoài, còn chung với chính mình, chung với huynh đệ, tình ý, tình nghĩa, người nhà, gia đình, còn chung với hắn ràng buộc. Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng thở dài, Vân Dương nghe vậy trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, ý của ngươi ta có chút minh bạch, phải chăng Sử Vô Trần hiện nay kiếm cảnh quá cực đoan? Mặc dù nhất thời đến lợi, di họa sâu xa, mà lạc đại giang nhưng không có loại lo lắng này. Nhìn xem giữa sân hai người y nguyên hừng hực khí thế chiến đấu. Đồng Tề Thiên nói, đúng vậy, loại này khác biệt, quyết định bởi tại hai người kia bản thân, bản chất khác biệt. Vân Dương nói, thật sự có nghiêm trọng như vậy à? Chung với kiếm, chung với cửu tôn phủ, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Tựa hồ cũng không có cái gì không tốt à? Làm sao lại thói quen khó sửa? Di hồ thật sâu xa đây. Tốt và không tốt, mỗi người một ý, tuệ nệ ơi tự ngộ. Đồng Tề Thiên mỉm cười. Có ít người có tư tâm, có ít người không có. Có ít người là lý tưởng mà sống, có ít người là hiện thực mà sống. Tất cả đều bất quá lập trường lấy hay bỏ chi kém. Vậy đến cao thấp có khác, là lý tưởng ngực sống, thường thường không được chết tử tế. Là hiện thực mà sống, lại có thể thể vị nhân sinh muôn màu. Từ đó đạt thành đại thành. Đồng Tề Thiên nói, ta chỗ này nói tới hiện thực, cũng không phải là ích kỷ. Một tiết này ngươi có thể minh bạch. Vân Dương nói, minh bạch, Sử Vô Trần, thân là kiếm khách, vốn là hẳn là thành tại kiếm, nhưng lại quá mức si tại kiếm, là được, bất công, hăng quá hóa dở. Nói một cách khác, hắn thành công đi vào thế giới của kiếm bên trong, lại xa vào trong đó, vô năng thoát thân đi ra, lề mề đằng sau, làm sao không thói quen khó sửa. Di hô hợp vô tận, cường giả chân chính, lại cần tiến thối có theo, tự tại hòa hợp, đây mới là đăng phong tạo cực thượng thừa đẹp đẽ chi cảnh. Đồng Tề Thiên nói, Vân Dương lẩm bẩm nói, đi vào kiếm đạo bên trong, lại không ra được, bởi vì kiếm si mê, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là có chút minh bạch, vẫn còn có rất nhiều là không hiểu. Đồng Tề Thiên hơi cười, nói, ngươi bây giờ không rõ, chưa chắc không phải chuyện tốt, nhưng nếu là có thể từ nơi này lĩnh ngộ được cái gì, lại là tốt nhất. Nói đi câu này ngữ nghĩa dường như bừa bãi hoàn toàn trái ngược lời nói Đồng Tề. Thiên đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, nửa ngày mới lại chậm rãi nói ra, năm đó, quê hương của ta có cái phong tục. Mỗi khi trong thôn xóm người chết, liền muốn mướn người đi thổi kèn. Chúng ta bên kia trong thôn có cái gọi là Tần Đại Đa lão nhân. Nhất là sở trường về loại này kèn nhạc khí. Một khúc thúc người rơi lệ, lại tấu ruột gan đứt từng khúc. mặc kệ là nhà nào đưa tang, Tần đại đa đều là tất xin mời người. Phàm là hắn vừa đến, lúc đầu đành phải ba phần bi thương, tại hắn kèn thổi phía dưới, một lát liền trướng thành 10 phần. Quỷ ốc thần hào, không nói chơi, nói lên quê hương mình năm đó chuyện cũ. Đồng Tề Thiên trên khuôn mặt hiếm có hơi có một mảnh nhu hòa nhớ lại. Xa xăm ánh mắt xa xăm, tựa hồ là lại về tới năm đó tiểu sơn thôn kia. Cái kia chính mình nhớ thương địa phương, đã mấy ngàn năm thời gian đi qua, chính mình không ngờ trải qua lâu như vậy không có trở về a. Hắn quay đầu hỏi Vân Dương, ngươi nghe qua đưa tang thổi kèn a? Vân Dương không hiểu ra sao, nói, nghe qua a, chúng ta Ngọc Đường đế quốc phong tục cũng là như vậy. Chỉ cần trong nhà có một chút nội tình, người chết đưa tang thời điểm, đều mời người thổi kèn tiễn đưa. Ân, nói chung ta xuất thân Thiên Huyền đại lục phong thổ dân tình đều là như vậy. Đồng Tề Thiên vui, mừng gật gật đầu, ta từng nghe nói, huyền hoàng giới trước kia chính là cùng một vị khác mặt xuất từ đồng nguyên. Xem ra lưỡng giới tu giả mặc dù cao thấp rõ ràng, căn bản nhất tập tục truyền thống cũng đều một dạng, căn nguyên như một. Lúc ấy thôn chúng ta thông minh có một cái gọi là ngũ canh tiểu hài tử, phụ mẫu đều mất, từ nhỏ chính là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Tần đại đa cũng là cả đời cơ khổ, lâm lão hay là cái lão quang côn, gặp ngũ canh đáng thương, liền thu dưỡng hắn. Ngũ canh dần dần lớn lên, thế nhưng là đến mười mấy tuổi niên kỷ còn không có thành thạo một nghề, liền sinh ra cùng Tần đại đa học thổi kèn mà sống dự định. Vân Dương đối với Đồng Tề Thiên đột nhiên bắt đầu kể chuyện xưa hình thức cảm thấy không hiểu thấu. Tần đại đa, ngũ canh, thổi kèn, đưa tang, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Những này nói ra cùng trước mắt kịch liệt chiến cuộc, cùng kiếm cảnh si mê những này trong tu hành sự tình có thể dính líu quan hệ sao? Nhưng là Tần đại đa lại không nguyện ý để ngũ canh đi theo chính mình học kèn. Hung hăng mà nói, hài tử, không phải không dạy ngươi, mà là, ngươi một khi tiến vào ta một chuyến này, liền lại khó quay đầu, ta sợ hại ngươi cả đời này a. Nhưng ngũ canh hoàn toàn không hiểu Tần đại đa thuyết pháp. Học xong môn thủ nghệ này bằng thân, không chỉ có riêng là được thành thạo một nghề, còn có 10 dặm 8 hương nhân người kính trọng, phàm có việc tất mời, mời liền vì thượng khách, làm sao lại hại ta cả đời? Có ăn, có uống, còn có thể kiếm tiền, như thế nào sẽ không tốt? Nhưng Tần đại đa từ đầu đến cuối không dạy, mãi cho đến niên kỷ của hắn lớn, dần dần thổi bất động kèn, ngũ canh vẫn là không có thành thạo một nghề. Lặp đi lặp lại nhiều lần cầu hắn, nói, ngài niên kỷ như vậy lớn, tiếp qua chút thời gian chỉ sợ liền thật thổi bất động kèn. Mà ta vẫn là cái gì cũng không biết, chờ ngươi lần trước đi, ta cũng chỉ có thể làm tên ăn mày, chẳng lẽ ngươi còn không chịu dạy ta à? Nhìn ta ngày khác đông lạnh đói mà chết sao? Không chỉ là ngũ canh, còn có mấy vị trong thôn lão giả cũng đều tới khuyên nói. Tần đại đa thở dài, nói ra, nếu như thế, ta liền dạy ngươi, nhưng có một tiết chỉ cần nói rõ, về sau ngươi nhưng chớ có hận ta. Cái kia ngũ canh mặt mũi tràn đầy nụ cười, liên tục nhận lời. Thế là Tần đại đa bắt đầu dạy ngũ canh học kèn. Ngũ canh tại kèn một đạo cũng là có mấy phần thiên phú, càng thêm rất nhiều thời gian đều cùng ở bên người Tần đại đa. Nhĩ huân mục nhiễm, căn cơ tự đắc, rất nhanh liền lên tay, thổi âm điệu không một có kém, nhưng chính là không có loại kia buồn thích thương mát cảm giác hương vị. Thế là Tần đại đa mỗi lần ra ngoài đưa tang, đều mang hắn, để hắn tự mình trải nghiệm cái này đưa tang kèn bên trong thê lương bi thương. Tần đại đa nói, thổi phù mai táng kèn, tuyệt không thể thổi ra một chút xíu ăn mừng hương vị. tang sự liền muốn có tang sự phong cách vận luật. Người thổi không ra hương vị, dù là ngươi học xong như thế nào thổi, cũng sẽ không người xin ngươi. Ngũ canh một mực nhớ kỹ Tần Đại Đa mà nói, toàn tâm toàn ý đi theo Tần Đại Đa học tập thổi kèn. Mấy năm đằng sau, tất cả mọi người nói, ngũ canh kèn, thổi đến càng lúc càng giống Tần Đại Đa. Tất cả mọi người tranh nhau mời hắn. Năm đó Tần Đại Đa qua đời, ngũ canh càng là thổi suốt cả đêm kèn. Từ đó về sau, phàm là đưa tang, tất cả mọi người xin mời ngũ canh tiễn đưa. Ngũ canh ngay tại trong loại không khí này, thổi kèn, càng thổi càng là hoang vu, càng thổi càng là tâm cảnh thê lương, càng thổi càng là tâm tình bi thảm. Cuối cùng, ngũ canh mãi mãi cho đến già, cũng không có tìm vợ, càng thêm không có tử tôn. Đến hắn già già, rốt cục giật mình minh bạch Tần Đại Đa lúc trước nói tới sẽ hại hắn cả đời những lời này là cái gì. Ý tứ, đưa tang, chính là bi thương, chính là ly biệt, tuyệt vọng, bi thương, bi thảm, mà thổi kèn, nhất định phải có nói hùa tâm cảnh mới có thể thổi đến ra loại cảm giác này. Mới có thể chân chính phù hợp người nhà này tâm tình. Chỉ có tài nghệ như thế, mới có thể thường xuyên có người xin mời. Nhưng thời gian dài duy trì dạng này tâm cảnh, dạng này tâm tình, chỗ nào còn có thể tìm được lão bà chiếu cố hài tử. Quả nhiên là ngay cả cái kia tâm tư đều sẽ không còn có. Cả ngày sẽ chỉ cảm giác nhân sinh vô vị, chỉ có bi thương lòng tràn đầy. Cho nên ngũ canh trước khi chết, tướng bạn cả đời kèn vùi vào lòng đất. Tại hắn lúc tuổi già mặc dù cũng có thật nhiều người trẻ tuổi đều muốn bái sư học nghề, nhận lời vì đó dưỡng lão tống trung. Nhưng là hắn cả cuộc đời này, nhưng không có thu nửa cái đồ đệ. Lại đằng sau, từng nghe qua Tần Đại Đa ngũ canh đưa tang kèn trong thôn lão nhân đều nói. Từ khi Tần Đại Đa cùng ngũ canh chết rồi, trong thôn người chết đều không có người chết cảm giác. Đồng Tề Thiên dùng một chung thê lương khẩu khí nói xong, nói, hiện tại ngươi minh bạch sao? Sử Vô Trần kiếm, đi vào lạnh, Vân Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta hiểu được, vạn pháp quy nguyên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tu hành kiếm đạo. Cùng cái kia kèn chi đạo, đi đến cực điểm đúng là đồng dạng đạo lý, không đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào, liền khó mà học được tốt, càng sẽ không đại thành, nhưng một khi toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, thu lại không được chính mình, có thể đi vào không thể ra, liền có thể cả người bị chính mình tu hành biết chỗ điều khiển khốn tù. Từ đó mất phương hướng chính mình. Ngươi nói chính là ý tứ này đi. Đồng Tề Thiên nói, không sai, chính là cái ý tứ này. Vạn pháp quy nguyên, đầu nguồn như một. Nói cách khác, Sử Vô Trần hiện tại đã đi lên si mê với kiếm, làm kiếm điều khiển lối rẽ. Hắn hiện tại không phải hắn đang thao túng kiếm, mà là kiếm tại phản chế hắn. Là ý tứ này sao? Vân Dương nói, Đồng Tề Thiên ung dung thở dài, nói, không sai, Sử Vô Trần hiện tại liền ở vào, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác thượng tầng kiếm cảnh bên trong, cả nhân thế gian tất cả mọi thứ, hắn đều đã không để trong lòng, thậm chí ngay cả chính hắn bản thân, đều không ngoại lệ, may mắn duy nhất nói chung cũng chỉ là hắn tại con đường này đi còn không tính quá xa. Trong lòng của hắn còn có tình ý, còn có cửu tôn phủ, còn có quay đầu cơ hội. Vân Dương quay đầu, lại nhìn vẫn tự kiềm chế tục chiến cuộc. Chú mục đã dần dần chiếm cứ tính áp đảo thượng phong Sử Vô Trần. Im lặng không nói, Đồng Tề Thiên lời nói còn đang tiếp tục. Nếu là có một ngày, hắn ngay cả những này đều không để ý, vậy coi như chân chính triệt để người vì kiếm dịch, một chiêu tâm ma phản phệ, chính là trầm luân địa ngục, lại không quay đầu chi lộ. Một khi lạnh triệt tâm, liền cũng lại không quay đầu. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, bởi vì thật đến lúc kia, vô luận bất luận cái gì cao nhân, bất luận cường giả gì, nhiều nhất chỉ có thể đem diệt sát, cũng không khả năng lại đem hắn kéo trở về, bởi vì thời điểm đó hắn chỉ là một cái khác ngũ canh. Đồng Tề Thiên trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Vân Dương. Giấu bé cái này tiểu cố sự, là trước kia nhìn qua, đột nhiên nghĩ tới, sau đó nghĩ đến Lục Tiểu Phụng bằng hữu Tây Môn Suy Tuyết. Vị kia càng về sau cùng Diệp Cô Thành quyết chiến đằng sau tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt thế kiếm. Khách, khục, hôm nay uống một chai bia, liền một bình nhỏ, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,